Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1197, lão tướng quân xuất mã. Nhìn thấy Lăng Trần từ hộp đêm bên trong đi ra, mười mấy tên Âu phục nam tử ánh mắt toàn đều tập trung vào trên người hắn. Lăng tiên sinh, hộp đêm muốn đến 7 giờ tối mới mở cửa. Người bây giờ đến có phải là quá sớm hay không? Một thanh âm từ đám người bên trong truyền đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện đối phương chính là ngày đó lái xe đón hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh đi tham gia dạ yến. Thanh niên, Lăng Trần vẫn nhìn đám người, cười nhạt một tiếng nói, ta tới là sớm điểm. Bất quá, các ngươi cũng không cần thiết bày lớn như vậy chiến trận đến hoan nghênh ta đi. Hồng tiên sinh, bàn giao, Lăng tiên sinh là khách quý, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi. Dứt lời, thanh niên mắt nhìn Lăng Trần sau lưng, hỏi, Lăng tiên sinh, làm sao chỉ có một mình ngươi? Ngươi những đồng bạn kia đâu? Không ngại đem bọn hắn đều kêu đi ra. Thật có lỗi, bọn hắn hiện tại không tiện lắm. Có chuyện gì trực tiếp tìm ta tốt. Vừa dứt lời, một trận tiếng còi cảnh sát đột nhiên từ ven đường truyền đến. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở hộp đêm phía trước. Theo cửa xe mở ra, hơn 10 tên cảnh sát đi ra. Nhìn thấy người tới, thanh niên lập tức nghênh đón tiếp lấy. Là cảnh quan, người này lén xông vào hộp đêm, còn cố ý đả thương người. Mời các ngươi mang về hảo hảo điều tra. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ so theo lẽ công bằng chấp pháp. Người tới gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Lăng Trần, nhẹ giọng quát nói, nắm lên đến, mang về chặt chẽ thẩm vấn. Vâng, mấy tên cảnh sát lên tiếng, nhanh chân hướng phía Lăng Trần đi đến. Nhìn thấy cảnh sát cầm còng tay tới gần, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Loại tình huống này hắn tổng không thể đánh lén cảnh sát. Không phải vậy tội danh liền lớn. Ở kinh thành loại địa phương này, hạn chế quá nhiều. Đừng nhìn là một chuyện nhỏ, chỉ cần có nhược điểm rơi vào địch tay của người bên trong, cho dù là tùy chỗ khạc đờm, người ta đều có thể tìm lý do chơi chết ngươi. Giảng đạo lý hừ, những người này đều là Hồng Uy mời tới, tự nhiên hướng về Hồng Uy, làm sao lại nghe chính mình giải thích. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhất thời không có chủ ý, vốn đang trông cậy vào Đường Nguyên giúp mình. Đường Nguyên không đến, rất nhiều chuyện hắn đều không làm được, chỉ ít không thể danh chính ngôn thuận đi làm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần ánh mắt rơi vào tên kia thanh niên trên thân. Lúc này, cái sau cũng đang nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia giọng mỉa mai nụ cười. Mẹ nó, Lăng Trần bóng tối khó chịu, đánh lại không thể đánh, thật sự là biệt khuất. Ngay tại cái kia mấy tên cảnh sát cầm còng tay, chuẩn bị đem Lăng Trần mang thời điểm ra đi, một chiếc xe jeep nhà binh xe đột nhiên từ bên lề đường lao đến. Đám người e sợ cho bị xe jeep đụng vào, nhao nhao tránh ra tới. Mấy người chiếc kia xe jeep vọt tới Lăng Trần trước người. Chỉ gặp ghế lái phụ cửa xe mở ra, một tên tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước, thân mặc quân trang lão nhân từ trên xe nhảy xuống tới. Cùng lúc đó, lại có hai chiếc xe jeep nhà binh xe lần lượt đến. Đứng tại bên lề đường, hơn 10 tên quân nhân võ trang đầy đủ, đem một đám Âu phục nam tử vây quanh bắt đầu. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, buồn bực tâm tình quét sạch. Các ngươi chơi cái gì? Lão nhân hướng về phía cái kia mấy tên cảnh sát quát lớn nói. Đều cút ngay cho ta, ai dám đụng hắn một chút, ta đưa ăn một quả viên đạn. Bất thình lình biến hóa, lập tức để mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Nhất là những cảnh sát kia, đều bị lão nhân uy thế gây kinh hãi. Từng cái đứng ở tại chỗ, không dám loạn động. Lúc này, dẫn đội La Cảnh Quan rốt cục kịp phản ứng. Một đường chạy chậm đến đuổi tới lão nhân trước người. Quét mắt lão nhân quân hàm bên trên đeo tướng tinh, La Cảnh Quan chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lão tướng quân, ngài làm cái gì vậy? La Cảnh Quan bồi cười hỏi. Không làm gì, Lão nhân lạnh lùng nói ra. Duỗi Trương Chính Nghĩa vốn là cảnh sát các ngươi sự tình. Đã các ngươi không làm được, vậy liền để ta cái lão nhân này đến làm thay tốt. Đi, gọi điện thoại cho trưởng cục các ngươi. 10 phút đồng hồ bên trong không gặp được người khác, vậy liền để hắn từ vị trí này bên trên xéo đi. Nghe được lão nhân khẩu khí lớn như vậy, La cảnh quan nào còn dám hỏi nhiều. Vội vàng ứng tiếng, phải. Xám xịt chạy đến một bên móc ra điện thoại di động. Thấy cảnh này, đám người bên trong thanh niên hơi biến sắc mặt, len lén lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Hồng Uy gọi điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại còn chưa bấm, một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau duỗi đến, không lưu tình chút nào đoạt qua điện thoại di động của hắn. Hung hăng đập xuống đất, xuất thủ không là người khác, chính là lão nhân mang tới bộ hạ. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, thành thành thật thật đứng đấy. Nếu ai dám loạn động, lão tử một súng bắn nổ hắn. Có nghe hay không? Lão nhân quát lạnh một tiếng, nhìn thấy đám người khúm núm dáng vẻ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, xoay người lại đến Lăng Trần bên người. Ngươi tiểu tử thúi này, mỗi lần tới kinh thành đều không an phận. Lão nhân cười mắng nói, có phải hay không không gây điểm phiền phức tâm lý không thoải mái? Lăng Trần ngượng ngùng sờ lên đầu, nói ra, lão tướng quân, cái này cũng không nên trách ta. Sự tình chọc tới trên người của ta đến, ta tổng không thể mặc kệ không hỏi đi. Dừng một chút, Lăng Trần nhỏ giọng hỏi, lão tướng quân, ngài làm sao biết rõ ta ở cái này, còn không phải Đường Nguyên tiểu tử kia gọi điện thoại cho ta. Hắn nói ngươi gặp phải phiền toái, hy vọng ta có thể giúp một chút ngươi. Không phải sao, ta không nói hai lời, lập tức mang theo ta cảnh vệ liên chạy tới. Xú tiểu tử, nói cho ta một chút, đến cùng tình huống như thế nào? Lăng Trần gật gật đầu, đem vừa rồi chứng kiến hết thảy nói ra. Sau khi nghe xong, Kiều Trấn sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngươi làm rất khá, hừ, lần này mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta thay ngươi chỗ dựa. Ta ngược lại muốn xem, cái này kinh thành là hắn Hồng Uy làm chủ, vẫn là chính phủ làm chủ. Cũng không lâu lắm, phân công quản lý cái này phiến khu cảnh sát cục trưởng chạy tới muôn tiếng nghìn hồng hộp đêm. Nhìn thấy đám người bên trong Kiều Trấn, đối phương giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới, một mực cung kính ân cần thăm hỏi nói. Kiều lão tướng quân, sự tình gì đem ngài đều cho kinh động đến, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ngươi tự mình dẫn đội, cùng Lăng Trần đi vào chung nhìn xem. Sau đó nói cho ta biết ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào việc này. Kiều Trấn lên tiếng, đối phương không dám chống lại, lập tức kêu lên hơn 10 tên thủ hạ, đi theo Lăng Trần tiến vào hộp đêm. Mấy phút đồng hồ sau, vị cảnh sát kia cục trưởng từ hộp đêm đi ra, thần sắc ngưng trọng, Kiều lão tướng quân, ở ta phân quản phiến khu xảy ra chuyện như vậy, ta khó từ tội lỗi. Xin ngài yên tâm, ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Rất tốt, Kiều Trấn gật gật đầu, nói, người đi an bài một chút, thông chi mỗi cái truyền thông. Sau một tiếng, ở chỗ này tổ chức buổi họp báo, ngươi tự mình chủ trì, ta ở bên cạnh nhìn. Nghe nói như thế, đối phương không khỏi giật mình, khó xử nói ra, Kiều lão tướng quân, cái này không tốt lắm đâu, muốn không? Muốn không chúng ta vẫn là điệu thấp xử lý. Điệu thấp xử lý? Kiều Trấn cười lạnh nói ra, đừng cho là ta không rõ ràng trong lòng ngươi có chủ ý gì. Ta cảnh cáo ngươi, tuy nhiên ta lão đầu tử đã lui khỏi vị trí hàng hai, bất quá, động tới ngươi một cái nho nhỏ cảnh sát cục trưởng vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoặc là ngươi theo ta nói đi làm, hoặc là, cởi ngươi bộ cảnh phục này, lập tức xéo ngay cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.